Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, các ngươi nhận sai người. Đem phấn lân ngọc tinh thạch giao ra đây. Một người áo đen nam tử, mang mặt nạ, Nam Cung Vân Hạo tuy rằng ra tới, nhưng lại thay đổi một khuôn mặt cũng là một trương anh tuấn làm người hít thở không thông mặt. Thâm thúy như điêu khắc ngũ quan, mày kiếm thâm mục, thẳng đỉnh mũi hạ, môi mỏng hơi hơi mở ra, gợi cảm đến chí mạng, ta nói, các ngươi có phải hay không nhận sai người? Nam Cung Vân Hạo bảo trì trấn định, ưu nhã mà thong dong, bất quá hắn thực mau phát hiện một vấn đề. Này đổ thạch tràng như thế nào im ắng, người đều đến đi đâu vậy? Hắn bổn tính toán đục nước béo cò đi ra ngoài, cách đó không xa áo đen nam tử chính từng bước một. Tới gần hắn, mang theo cường lực đáng sợ khí tràng, một đôi mắt trừ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Cung Vân Hạo. Tựa như phát hiện chính mình con mồi giống nhau, như vậy ánh mắt tựa như một phen Nam Cung Vân Hạo hủy đi cốt lột ra. Sống sờ sờ nuốt hết Nam Cung Vân Hạo bách với hắn uy áp. Nhanh chóng mà sau này lui lại mấy bước, mắt sâu đậm lại cảnh giác nhìn áo đen nam tử, hơi hơi dò xét. Đối phương cư nhiên cùng hắn giống nhau, là ngũ giai tu vi cùng giai tu vi. Hắn sợ cái giám nha, chính mình ngày thường hi hi ha ha quán, cư nhiên bị hắn khí tràng cấp đè ép xuống dưới, nhìn này sòng bạc người đều đi rồi. Xem ra là vì chờ hắn ra tới đâu. Đáng chết, vừa mới bỏ lỡ tốt nhất đào tẩu thời cơ, Nam Cung Vân Hạo ánh mắt thâm u. Nháy mắt để lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí thế, nếu muốn từ nơi này chạy đi chỉ sợ có chút khó. Hắn mày hơi hơi một trọn, chỉ sợ muốn ở chính mình cháu trai trước mặt mất mặt các vị. Các ngươi thật sự nhận sai người, ta chỉ là cảm thấy nơi này quá xảo. Hồi trong không gian nghỉ ngơi một hồi ở ra tới tiếp theo đổ thạch. Ta nếu là có phấn lân ngọc tinh thạch, đã sớm chạy, còn sẽ chờ các ngươi tới bát. Nam Cung Vân Hạo buông tay, ra vẻ vẻ mặt vô tội nhìn áo đen nam tử. Áo đen nam tử vừa nghe, khóe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm ý cười, trầm giọng nói. Làm mị su lại đây, thực mau, một thân hồng y, quyến rũ mà xinh đẹp mị su. Lay động mạn diệu dáng người, chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh liên, mị su đôi mắt ngưng trọng nhìn chăm chú Nam Cung Vân Hạo, hơi hơi nhíu mày. Chàng chủ, không phải hắn, Nam Cung Vân Hạo hơi hơi híp mắt. Nguyên lai hắn chính là Bảo Nguyệt Đổ Thạch Tràng chàng chủ, xem cẩn thận. Chàng chủ lạnh băng thấu xương thanh âm làm mọi người suýt nữa hô hấp như vậy, đình trệ, mị su đáy. Mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Lại nâng lên mắt phượng, nghiêm túc nhìn Nam Cung Vân Hạo liếc mắt một cái. Chàng chủ, thật sự không phải hắn. Vừa mới đổ thạch chính là một cái hồng y thiếu niên. Mà trước mắt bạch y nam tử, tuổi rõ ràng so với kia thiếu niên muốn lớn hơn một chút, trống rỗng trong đại sành. Mị su trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Nàng hiển nhiên rất sợ trước mắt vị này chàng chủ một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Cúi đầu, trầm thấp trong thanh âm toàn là uy hiếp, mị su, người tốt nhất không cần lừa bổn chàng chủ, nếu bằng không, bổn chàng chủ đêm nay liền sẽ muốn ngươi, làm ngươi ba ngày không xuống giường được giường, chàng chủ thanh âm cũng không có cố tình đè thấp. Ở đây tất cả mọi người có thể đem nàng thanh âm nghe được rõ ràng, mị su vừa nghe. Mị hoặc nhân tâm mắt đẹp xẹt qua một mặt xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nàng nhanh chóng mà quỳ xuống đất, trầm giọng giải thích nói, chàng chủ, vị công tử này, đích xác không phải thắng được phấn lân ngọc tinh thạch nam tử kia. Chàng chủ lại tới gần mị su vài bước, thon dài mà rắn chắc thân hình, mang theo một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, trên cao nhìn xuống nhìn mị su, thâm thúy mắt đen như một phen sắc nhọn đao sắc. Tựa hồ có thể thẳng thấu nhân tâm, mị su thân mình không tự chủ được run rẩy lên, Nam Cung Vân Hạo. Nhìn mị su run rẩy thân ảnh hơi hơi nhíu mày, trận này chủ hẳn là không phải người bình thường. Hảo cường đại khí chàng, hắn hoàn khổ cười, cười hi hi nói, chàng chủ, ta có thể đi rồi sao? Làm hắn đi, Chàng chủ lạnh lùng ngầm mệnh lệnh, Nam Cung Vân Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người, nhanh chóng mà đi ra ngoài, vừa rồi nhìn đến Nam Cung Vân Hạo mấy người. Hơi hơi nghi hoặc, một người áo lục nam tử nghi hoặc tiến lên bẩm báo. Chàng chủ, vừa mới người liền ở chỗ này quay người lại đã không thấy tăm hơi. Mà cái này nam tử cũng là vừa rồi từ nơi này ra tới. Hảo có thể hay không quá xảo. Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm. Chàng chủ thanh âm uy nghiêm mười phần, chàng chủ, thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm, áo lục nam tử thực chắc chắn mà trả lời, ở chỗ này người phi. Phú tức quý, hắn tự nhiên không dám nhìn sai ảnh. Chàng chủ nhàn nhạt mà kêu một tiếng, một cái áo đen nam tử nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau, đi. Theo hắn, cùng ném. Dẫn theo đầu trở về, lạnh băng thanh âm làm người thấu tâm thấu phổi lãnh ảnh gật đầu. Xoay người nhanh chóng rời đi tiểu lục, ngươi mang theo người, đi theo ảnh, nếu xác định phấn lân ngọc tinh thạch liền ở trên người hắn. Không cần do dự, sát, chàng chủ khóe miệng biên gợi lên một mặt thị huyết tươi cười. Hơi túng lướt qua, là, chàng chủ, một nam nhân áo đen. Vung tay lên, 100 nhiều danh áo lục nam tử đi theo hắn nhanh chóng rời đi, huy hoàng trong đại điện. Chỉ để lại chàng chủ Hòa Mị Xu, chàng chủ một thân áo đen cao ngạo mà không ai bì nổi. Hắn khoanh tay mà đứng, có một loại quân lâm thiên hạ khí phách thu thập một chút. Tối nay tùy bổn chàng chủ đi một chuyến Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia, là chàng chủ, Mị Xu cung kính đáp Nam Cung Vân Hạo sau khi ra ngoài. Lập tức thay đổi một khác khuôn mặt, nhanh chóng mà dung nhập trong đám người, ảnh ra tới thời điểm. Đã tỏa định Nam Cung Vân Hạo thân ảnh, hắn thật cẩn thận đi theo Nam Cung Vân Hạo phía sau. Đương nhiên, Nam Cung Vân Hạo cũng không ngốc, hắn tổng cảm thấy ra tới quá thuận lợi đến làm hắn hoài nghi cái kia chàng chủ là cố ý làm hắn ra tới, hắn đi đến người nhiều địa. Phương, nháy mắt quẹo vào một cái ngõ nhỏ, hắn lại thay đổi một khuôn mặt. Chậm gì gì mà đi vào một nhà tử lâu, hắn đi đến dựa cửa sổ vị trí. Đông lạnh đôi mắt lẳng lặng nhìn đường cái, quả nhiên. Có một cái hắc y nam tử tìm trên đường cái khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Nam Cung Vân Hạo lạnh lùng cười, ra đổ thạch tráng, bọn họ cũng đừng muốn tìm đến bọn họ, ha ha. Cái này Diệp Nhi sẽ không chê cười hắn, Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt ý cười. Hắn chính là Nam Cung gia người. Này đổi nhan thuật dùng một chút thượng. Bọn họ mơ tưởng tìm được, nhìn thiên tướng vãn. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng hạ lâu. Hướng đệ nhất thác nước đi đến, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Mãi cho đến giờ tí mới đến Linh Càng Thành Bảy Vũ trên núi, Sơn Trang tối nay là mở ra. Chỉ cần có đường xa mà đến khách nhân, đều sẽ cung cung kính kính nghênh đi vào, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Chậm rãi xuống xe ngựa Tịch Nhi, tiểu tâm dưới chân, Long Diệp Thiên thật cẩn thận nắm nàng Diệp. Có ngươi nắm ta sẽ đi thực ổn, Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại. Thật sâu mà hít một hơi. Diệp, nơi này thật mát mẻ. Này trong trang, loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Này trong trang nhất định thật xinh đẹp, đáng tiếc, nàng nhìn không tới ân, Long Diệp Thiên nhìn nàng như đêm hạ tiên tử xa hoa lộng lẫy. Khóe miệng ý cười vô cùng ôn nhu, nhị vị tôn khách bên trong thỉnh. Bảy Vũ Sơn Trang cổng lớn, đứng sừng sững hai thất kỳ lân thần thú, uy nghiêm mười phần, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch hướng trong Sơn Trang đi. Chỉ chốc lát, liền có một người thân xuyên hắc y người hầu lại đây dẫn đường. Hết chương.